Một tờ hôn thư lục dược, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Chi mỉm cười lắc đầu với họ, nàng được Môn Khê và Nguyệt Nha Nhi đỡ dậy, lúc này mới cảm thấy mắt cá chân đau nhói, đứng cũng không vững, nàng đau đến mức khẽ hít một hơi, nhìn lại lòng bàn tay mình, cũng bị chảy xước vì chống xuống đường đá cuội. Một chiếc kiệu mềm nhanh chóng được đưa tới, Môn Khê và Nguyệt Nha Nhi đỡ Kỳ Vân Chi đi tới. Đám đông tản ra một chút. Kỳ Vân Chi lại nhìn thấy Lục Huyền. Hắn vừa nhận lấy khăn tay trắng từ tay thuộc hạ, vừa lau vết M, A, O, B, A, N trên mặt, vừa nhìn về phía nàng. Kỳ Vân Chi thu hồi ánh mắt, ngồi vào trong kiệu mềm. Thanh Sơn bước nhanh tới bên cạnh Lục Huyền, bẩm báo. Trong chùa tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường. Lục Huyền thở ra một hơi nặng nề, hắn sải bước về phía trước hai bước, cúi người nhặt đầu người lăn sang một bên. Hắn xách đầu người, bước vào Phật đường, đặt mạnh cái đầu đang chảy M, Á, U lên bàn thờ hương án trước tượng Phật. Triệu tập tất cả hòa thượng lại đây, kiểm tra từng người một. Thanh Sơn nhìn cái đầu lật ngược trên bàn thờ hương án, thịt đỏ hòn vẫn đang chảy máu, khóe mắt giật giật. Nơi cửa Phật, làm vậy có ổn không? Không chỉ Thừa Thiên Tự bị phong tỏa, mà cả ngọn núi đều bị bao vây tứ phía, giờ ai cũng không thể lên xuống núi được. Kỳ Vân Chi trở về phòng, Môn Khê và Nguyệt Nha Nhi vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, một người ngồi xổm xuống xem mắt cá chân của nàng, một người bưng nước ấm tới lau vết M, Á, U dính trên người nàng. Sưng to lên rồi kìa, Nguyệt Nha Nhi xót xa nói. Kỳ Vân Chi cúi đầu nhìn, mỉm cười, chỉ bị bong gân thôi, không bị gãy xương, không sao đâu. Môn Khê vừa lau sạch vết M, Á, U cho Kỳ Vân Chi, thay quần áo xong. Thì thái y mà thái hậu mang theo vội vàng chạy tới, xem xét mắt cá chân và vết thương trên tay của Kỳ Vân Chi, rồi để lại thuốc trị thương ngoài ra. Nguyệt Nha Nhi nghe thái y nói Kỳ Vân Chi thật sự không bị thương xương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Nha Nhi tiễn thái y ra ngoài, còn chưa kịp quay vào phòng, đã thấy Lục Huyền đi về phía này. Nàng ra đón, vội vàng thuật lại lời của thái y cho Lục Huyền nghe. Lục Huyền nghe xong không có phản ứng gì. Nguyệt Nha Nhi liếc nhìn hắn một cái, không dám hé răng nữa. Nàng đi theo Lục Huyền trở lại, đến cửa, do dự một chút, không dám đi vào. Trong phòng, chỉ có một mình Kỳ Vân Chi, Ngôn Khê vừa ra ngoài lấy thêm một chậu nước ấm. Kỳ Vân Chi ngồi bên giường, cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng mắt lên, thấy người bước vào là Lục Huyền. Nàng hỏi, nhị gia sao lại đột nhiên tới Thừa Thiên Tự? Lục Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cá chân sưng đỏ của Kỳ Vân Chi. Nghe vậy, hắn ngẩng mắt nhìn Kỳ Vân Chi, giọng điệu có chút bực bội. Cần gì phải mạo hiểm tranh công như vậy? Tranh công, công, Kỳ Vân Chi sững sờ. Nàng trợn tròn mắt hạnh, không thể tin nổi nhìn Lục Huyền, không hiểu ý hắn là gì. Là nói nàng thấy Tạ Chiêu là bảo bối của cả hoàng cung, cho nên mới nịnh bợ lấy lòng. Hắn vậy mà lại nghĩ nàng như vậy. Ngôn Khê lúc này bưng một chậu nước ấm sạch sẽ đi vào, nàng đặt chậu nước bên giường, lấy khăn thấm ướt rồi vắt khô, lại lau mắt cá chân cho Kỳ Vân Chi một lần nữa, sau đó đi lấy thuốc mà thái y để lại. Lục Huyền đồng thời đưa tay ra lấy lọ thuốc đó, Ngôn Khê liền thức thời rụt tay lại, Kỳ Vân Chi đột nhiên đưa tay ra, lấy lọ thuốc trước khi Lục Huyền kịp cầm, rồi đưa cho Ngôn Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Khê do dự một chút, len lén quan sát sắc mặt của hai vị chủ tử, im lặng nhận lấy lọ thuốc từ tay Kỳ Vân Chi. Thanh Sơn gõ cửa bên ngoài, nhị gia, tra được một hòa thượng có vẻ khả nghi. Lục Huyền xoay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, hắn dường như nghe thấy một tiếng hừ nhẹ phía sau. Buổi chiều, Thái Hậu đích thân đến thăm vết thương của Kỳ Vân Chi. Lẽ ra phải dẫn Chiêu Nhi tới cùng, nhưng nó bị dọa sợ rồi. Hơn nữa lại sợ thích khách mai phục chưa bị bắt hết, cho nên không cho nó đi theo. Kỳ Vân Chi vội vàng nói, tiểu điện hạ không bị thương chứ, thần nhớ lúc tôi đẩy người ra, hình như ngã khá mạnh. Thái hậu cười khổ, so với tính mạng thì ngã một cái có đáng là gì. Hơn nữa đứa nhỏ đó da dày thịt béo, ngã một cái không sao đâu. Tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ quên hết sợ hãi, lại nghịch ngợm như thường thôi. Thái hậu nắm tay Kỳ Vân Chi, mãi không buông. Hoàng đế có rất nhiều con trai, nhưng con cháu của thái tử lại không được may mắn. tầm quan trọng của Tạ Chiêu không cần phải nói. Thái hậu đã nghĩ đến việc nên thưởng cho Kỳ Vân Chi như thế nào rồi. Buổi tối, Thái tử Phi vậy mà cũng vội vàng đến Thừa Thiên Tự. Lần này bà ấy không đi cùng, bởi vì đang mang thai 7 tháng, thật sự không thích hợp lên núi. Nghe tin Tạ Chiêu gặp chuyện, bà ấy làm sao ngồi yên được, nhất quyết bắt Thái tử đưa tới đây. Thấy con trai bình an vô sự, bà ấy mới yên tâm. Tạ Chiêu đã uống thuốc an thần, ngủ rồi, Thái tử Phi ngồi bên giường trông một lúc, rồi đứng dậy đi thăm Kỳ Vân Chi. Kỳ Vân Chi thấy Thái tử Phi đang mang thai muốn hành lễ tạ ơn mình, nàng vội vàng đứng dậy, cố nén cơn đau ở chân đỡ bà ấy. Thái tử Phi mau ngồi xuống, người làm vậy thần sao dám nhận. Chỉ là việc nhỏ thôi, nếu là người khác, cũng sẽ không bỏ mặc điện hạ đâu. Sao lại không dám nhận, con cái chính là mạng sống của người mẹ. Người cứu Chiêu Nhi một mạng, không chỉ cứu nó, mà còn cứu ta nữa. Thái tử Phi nghiêm túc nói, Kỳ Vân Chi mỉm cười dịu dàng, nói, được rồi, thần biết Thái tử Phi cảm kích rồi, người mau ngồi xuống đi, nếu không vị tiểu điện hạ trong bụng sẽ mệt đấy. Hai người ngồi xuống ghế, trò chuyện về chuyện ngoài ý muốn hôm nay, cũng nói về những chuyện vụn vặt của Tạ Chiêu. Thời gian không còn sớm, Thái tử Phi không ngồi lâu. Sợ làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của Kỳ Vân Chi, bản thân bà ấy hiện tại cũng không chịu đựng nổi. Kỳ Vân Chi bảo Ngôn Khê tiễn Thái tử Phi, đợi Ngôn Khê quay lại, nàng gọi lại gần. Nhị nãi nãi có gì phân phó à? Ngôn Khê tiến lại gần. Kỳ Vân Chi chống cằm, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi. Ngươi có biết nhị gia và thái tử thân thiết đến mức nào không? Cách chương.